Chương 56, Thần Chiến Chi Pháp Tắc, canh thứ nhất. Đang ở cả rủ hạ sẽ đối lấy hai đứa chúng nó chỉ tái độ hạ thủ thời điểm, sờ nì ạt trên người đột nhiên phát sinh nhất đạo lục quang phóng lên cao, theo sát phía sau là ỷ vào tổ một đạo ánh sáng màu đen đồng dạng ngút trời mà đã. Theo hai đạo quang mang phóng lên cao, xa la thành phố phụ cận mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, vừa mới bắt đầu còn không rất rõ ràng, chỉ là quy mô nhỏ run run, thế nhưng theo quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, mặt đất run run càng ngày càng lợi hại. Đây là chuyện gì xảy ra? Cả rủ hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, bất giác hướng về bàn hỏi. Ta CA không, lại vào lúc này sử dụng pháp tắc. Chúng ta có đại phiền toái. Bạn thấy được Sunny Art cùng Ivato biểu hiện, không khỏi tức miệng mắng to. Pháp tắc, thứ này cả rủ hạ cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, chỉ là đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi nói đây là pháp tắc. Cả rủ hạ trừng mắt hai mắt nhìn bạn bất khả tư nghị nói rằng. Không sai, muốn trở thành thần thú dù cho chỉ là vừa mới ban đầu vì thần thú đều phải học được lĩnh ngộ pháp thì. Thần thú là lĩnh ngộ sử dụng pháp tắc. Tới chúng ta loại trình độ này thì là trưởng khống pháp tắc. Nếu không ngươi cho rằng vì sao chúng ta có thể được xưng là thần thú cùng siêu thần thú. Cũng bởi vì lực phá hoại sao bạn đây là lần đầu tiên nói với cả rủ hạ nhiều như vậy liên quan tới thần thú bí tân. Đang ở cả rủ hạ còn phải tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, mặt đất đã bắt đầu xuất hiện ra nẻ đổ nát. Đợi chút nữa lại nói, chúng ta hay là trước bảo vệ tốt thành thị. Không gian pháp tắc, cách không? Nói bạn lần đầu tiên chân chính xuất thủ, chỉ thấy bạn mở ra sau lưng mình hai cánh, một đạo màu hồng quang mang đồng dạng phóng lên cao, sau đó ở bạn dưới sự khống chế, nguyên bản không ngừng chịu đến địa chấn ảnh hưởng xa la thành phố bị bạn hồng nhạt quang mang vây lại. Trong nháy mắt sẽ không có mới vừa run run cảm giác. Bất quá rất nhanh xa la trong thành phố nhân liền thấy chúng nó trọn đời đều không thể quên cảnh tượng. Theo sở nỉ ạt cùng ỷ vật tổ pháp tắc bạo phát, còn có ngay sau đó bạn pháp tắc quang mang. Sa la chợ trên không nhất thời phong khởi vân dũng, ba đạo quang mang đã biến mất rồi, bất quá phủ cận bắt đầu thổi lên cuồng phong. Hừ, không phải chỉ có các ngươi sẽ mà thôi. Bầu trời xanh pháp tắc. Nói hắc sắc dưới của dạ không minh toàn thân phát sinh mà đến một đạo ánh sáng màu xanh, nguyên bản còn không đoa nở thổi đến điên cuồng trong nháy mắt đình chỉ. Bạn, Sơn Y Át cùng Y Vọng Tổ pháp tắc là cái gì? Ngươi xem đi ra không cả dù hạ chứng kiến không minh lúc này cũng sử xuất pháp tắc. Nghe được là bầu trời xanh pháp tắc đối với pháp tắc cũng càng thêm cảm thấy hứng thú, vì vậy liền hướng về phía bạn hỏi. Sơn Ý Ảt chính là sinh mệnh pháp tắc, Ý Vật Tổ chính là tử vong pháp tắc, đều là tương đương lợi hại pháp tắc, thảo nào có thể lấy chút thực lực ấy trở thành cái địa khu thủ hộ thần. Bạn nguyên bản cũng chướng mắt cái này hai siêu thần thú, bởi vì luận thực lực, chúng nó thực sự không đáng chú ý, thế nhưng trên người bọn họ pháp tắc thật vẫn tuyệt không yếu, thậm chí vượt qua rất nhiều siêu thần thú. Thuộc về đứng đầu pháp tắc một trong. Cả dù hạ kiếp trước cũng là xem qua không ít huyền huyễn tiểu thuyết, đối với phép tắc sự tình mặc dù không biết là không phải là cùng những tiểu thuyết đó bên trong nói giống nhau, thế nhưng đại khái vẫn có thể suy đoán ra, cái này sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc vừa nghe chính là rất châu đồ đạc. Đại Long tiểu nốc, không nên khách khí. Nơi tay mềm mỏng, mảnh địa khu này liền nguy rồi. Và đột nhiên cái đôi kia lấy Đại Long cùng tiểu nốc lo lắng hô. Đại Long cùng Tiểu Ngốc thuộc về cái loại này bình thường không nhiều lời ca y chú nở dê loa y kia, bất quá làm lên sự tình đến, vẫn là rất mau. Chỉ thấy Đại Long trên người một đạo hào quang màu vàng đất từ trên người phóng lên cao, Tiểu Ngốc trên người thì là phát ra một đạo ánh sáng màu tím. Xứng đáng đều là siêu thần thú, thì ra các ngươi cũng có thể sử dụng pháp tắc ca bất quá cả dù hạ còn muốn hỏi cái gì thời điểm, bản trực tiếp cắt dứt cả dù hạ. Cả dù hạ. Ngươi sẽ không cho rằng cái này pháp tắc cứ như vậy dễ dàng sử dụng sao? Trong thời gian ngắn còn tốt, sử dụng lâu đối với cái này cái địa phương nhưng là sẽ có phá hoại cực lớn. Đây cũng là vì sao mặc dù là thần thú cũng có pháp tắc, nhưng là lại cực nhỏ sử dụng. Cũng là bởi vì pháp tắc sử dụng nguy hại quá lớn. Bạn nghiêm túc nói. Sau đó tiếp tục nói ra, đợi chút nữa chúng ta nhất định phải nhanh đánh bại chúng nó. Ngươi không phải cũng sắp xệ lệ bị cũng khép lại đến lúc đó hay dùng cổ rổ tỉnh lại chúng nó. Phải nhanh. Nếu không chúng nó sẽ chết. Bạn nói xong khá là nghiêm trọng. Lúc này cả rủ hạ mới xem như sơ bộ minh bạch vì sao cho tới bây giờ không xem nó nhóm sử dụng pháp tắc. Lúc này chiến đấu đã triệt để thăng cấp đến pháp tắc đối kháng trình độ. Sunny A toàn thân bao quanh ánh sáng màu xanh, sử xuất hàng tỷ sóng xung kích hướng về Đại Long phóng đi, khí thế kia cùng trước kia bất kỳ lần nào công kích đều hoàn toàn bất động, lần này ra chỉ sinh mệnh pháp tắc hàng tỷ sóng xung kích, mới sử xuất thời điểm toàn bộ mặt đất không ngừng vươn cường tráng, cây mây đem Đại Long cùng phụ cận tiểu ngốc cho vây khốn. Bất quá đối mặt đồng dạng mở phép tắc Đại Long cùng tiểu ngốc, chỉ thấy hai đạo bất đồng màu sắc quang mang lóe lên, cây kia cây mây dồn dập rơi xuống. Tuy là rất nhanh, cây mây lại lần nữa dưới đất chui lên, thế nhưng tiểu ngốc bay thẳng đến bầu trời, mà Đại Long càng là thẳng thắn, chân to trực tiếp đạp một cái, một đạo hào quang màu vàng đất từ dưới chân lan tràn ra, cái kia nguyên bản nhanh chóng sinh trưởng cây mây lập tức ngừng lại. Bất quá lúc này hàng tỷ sóng xung kích Sơn Y Ảt công kích cũng đến rồi. Đang ở Sơn Y Ảt muốn đụng vào Đại Long thế ngàn cân treo sợi tóc, tiểu ngốc ánh sáng màu tím quá độ, hai mắt biến thành tử sắc. Nguyên bản Sunny A đột nhiên kêu thảm một tiếng, hung mãnh công kích một trận, bị Đại Long lập tức bắt được cơ hội, đôi 2.9 tay phát ra hào quang màu vàng đất, nặng nghề chất phát song quyền trực tiếp đồng thời vung ra. Bởi vì tiểu ngốc công kích mà ngắn hoảng thần Sunny A nhất thời bị hai đòn trọng quyền, nhất thời lấy so với hàng tỷ sóng xung kích càng tăng nhanh hơn tốc độ bay ngược trở về, trực tiếp đụng nát xa xa một tòa thông thường tiểu sơn. Cái kia tiểu sơn ở thừa nhận rồi như vậy trùng kích sau đó, cả ngọn núi trực tiếp nổ nát vụn, mà Sơn Y Ảt thì là bị vùi vào trong đống đá. Mà đổi thành một bên Y Vẹo Tổ, hai cánh phát sinh hắc quang, từng đạo màu đen mang theo khí tức tử vong phong nhận từ trong cánh nhanh chóng vung ra. Không Minh không có động tác, thế nhưng bản trực tiếp một cái không gian rời đi, xuất hiện tại Không Minh trước mặt, một đạo á không cắt kim loại vung ra.